Alam. Mẹ tên Kiệt còn đang sa lầy trong nỗi khiếp sợ mang tên dáng người tuyệt đẹp cộng gương mặt cô giáo cố. Radar của Tử Chiêu Đệ đã quét đến người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái kia. Tử Chiêu Đệ tóm cổ Mạch Tân Kiệt. Chuyện này là thế nào? Không phải ông chủ anh đang theo đuổi Thắng Nam nhà tôi ư? Tại sao người đi cùng Thắng Nam nhà tôi trong ngày sinh nhật lại là gã này? Tử Chiêu Đệ chỉ Trình Tử Khiêm cách đó không xa, còn không biết người đàn ông này là người nào nữa. Nhưng Mạnh Tân Kiệt chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Trình Tử Khiêm, vì vậy cậu ta lập tức chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nói với Tử Chiêu Đệ: "Em chờ chút đã, để em gọi cho Lộ tiên sinh hỏi xem là chuyện gì." Bất kể số làm việc hay số riêng tư của Lộ Tuấn đều không có người nghe máy, lòng Mạnh Tân Kiệt nóng như lửa đốt. Mà lúc này Cố Thắng Nam đã tạm biệt Trình Tử Khiêm, một mình đi đến cửa xoay của nhà hàng. Thấy Trình Tử Khiêm lại ngồi vào xe, Tử Chiêu Đệ thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện an ủi Mạnh Tân Kiệt mặt mày nhăn nhó bên cạnh. Thế nhưng gã đó chỉ chịu trách nhiệm đưa đón thôi, không phải đến hẹn hò với Thắng Nam nhà chúng tôi. Hiển nhiên Mạnh Tân Kiệt không bằng lòng với lời an ủi đó của cô, anh ta nhất quyết phải gọi điện cho ông chủ mình bằng được. Tâm tư Tử Chiêu Đệ lúc này bay đến tận đầu tận đâu. Cô nhìn chiếc siêu xe của Trình Tử Khiêm, lại nhìn bóng lưng Cố Thắng Nam sắp biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng lặng lẽ than thở. Đồng chí Cố Thắng Nam à, đúng là 3 ngày không gặp đã phải nhìn nhận lại. Mấy ai tìm được một gã đẹp trai như vậy làm tài xế đâu cơ chứ. Đúng lúc này Cố Thắng Nam đang chuẩn bị đi vào cửa xoay, chợt hắt hơi thật mạnh. Cố Thắng Nam sờ sờ cho mũi, đẩy cánh cửa xoay, chuẩn bị bước vào buổi xem mắt đầu tiên sau khi tròn 29 tuổi. Cuối cùng chỉ nhìn thấy đối tượng xem mắt được coi là điểm số rất cao đó. Cố Thắng Nam ngồi nghệt mặt, trên trán hiện rõ 3 chữ bị lừa rồi đây. Người đàn ông trước mặt và người trong bức ảnh gửi kèm thư điện tử cùng là một người ư? Chiều cao 1m82 đâu rồi? Hàng lông mày sắc kiếm đâu? Đôi mắt phượng hẹp dài đâu? Sống mũi dọc dừa thẳng tắp đâu? Đôi môi mỏng như cười như không đâu? Cho nên chúng ta hoàn toàn không thể trách Cố Thắng Nam hỏi 3 lần liên tiếp sau khi ngồi xuống. Anh là Liêu tiên sinh, Liêu Trạch Nam, Liêu Trạch Nam, Liêu tiên sinh. Tại sao chẳng hề giống trong ảnh thế này? Mà hiển nhiên đối phương cũng có nghi vấn với cô. Tiểu thư Cố hoàn toàn không giống trong ảnh, nhìn bên ngoài cô đẹp rất nhiều. Đây là toàn bộ công lao của Trình Tử Khiêm. Có điều bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết, nên cảm ơn Trình Tử Khiêm hay nên oán trách anh ta nữa. Người phục vụ đưa 2 quyển thực đơn cho Cố Thắng Nam và Liêu Trạch Nam. Có điều vị Liêu tiên sinh này không thèm nhìn thực đơn, ánh mắt soi mói vẫn nhìn Cố Thắng Nam chằm chằm, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cố Thắng Nam chỉ có thể cố gắng xem nhẹ ánh mắt như 2 tia laser đó, cố bình tĩnh gọi đồ ăn. Thoạt nhìn một món ăn trên thực đơn rất ngon miệng, nhưng mỗi tế bào toàn thân Cố Thắng Nam đều bị ánh mắt người đối diện làm mất tự chủ, hoàn toàn không thể chú ý đến những thứ khác. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên. Tiếng chuông điện thoại giống như là cọng rơm cứu mạng. Cố Thắng Nam vội lấy điện thoại từ trong túi, nhưng vừa nhìn thấy 3 chữ Lộ Bắt Bẻ trên màn hình, tâm tình cô trở nên vô cùng phức tạp. Cô do dự nghe máy hay không nghe máy đây. Cố Thắng Nam ngẩng đầu liếc vị Liêu tiên sinh ngồi đối diện, thấy hắn ta đang nghiên cứu khuôn mặt mình, cô lập tức nghe máy không do dự gì nữa. Cô đang ở đâu vậy? Cố Thắng Nam sửng sốt, giọng nói trong điện thoại rõ ràng là của Lộ Tấn mà cô quen thuộc, nhưng sự mệt mỏi lộ ra trong lời nói lại là thứ Cố Thắng Nam chưa bao giờ nghe thấy. Vì thế Cố Thắng Nam ngẩn ra hồi lâu, nhớ ra mình phải trả lời. Tôi đang ăn tối. Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Cố Thắng Nam đứng bật dậy, trong vẻ mệt mỏi tràn ngập đó lộ ra một thoáng đau buồn. Cố Thắng Nam cảm thấy mình đã nghe nhầm, giọng cô bất giác trở nên căng thẳng. Anh ở đâu? Lộ Tấn bên kia hình như hít sâu một hơi, chậm rãi nói bệnh viện. Cố Thắng Nam vội ngắt máy, xách túi đi ra ngoài. Đi 2 bước cô nhớ ra phải chào từ biệt đối tượng xem mắt, thế là vội vã lộn về. Liêu tiên sinh à, thực sự xin lỗi, bạn tôi xảy ra chuyện, tôi phải đến đó ngay, lần sau chúng ta... Cô nói một tràng dài không hề dừng lại. Vị Liêu tiên sinh muốn nói chen vào nhưng hoàn toàn không cơ hội. Lúc Cố Thắng Nam nói xong, lần thứ 2 xoay người bước đi. Hắn sốt ruột gọi một câu, Cố tiểu thư à. Cố Thắng Nam cơ bản không nghe thấy tiếng gọi của hắn. Lúc này trong đầu cô chỉ có âm thanh của Lộ Tấn. Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ, bệnh viện. Cô cắm đầu chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không chú ý một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn trong góc đột nhiên sầm mặt đứng dậy đuổi theo cô. Đến lúc Cố Thắng Nam phát hiện, thì người đàn ông này đứng chắn trước mặt cô. Đang vội vã chạy như điên, lần này Cố Thắng Nam không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông này. Cô kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt nhìn rất giống Vĩ Liêu Trạch Nam trong bức ảnh cô nhận được. Không đúng, không phải rất giống, mà là giống nhau như đúc. Đầu óc Cố Thắng Nam lập tức trống rỗng. Cô ngơ ngác quay lại nhìn chiếc bàn cô ngồi lúc nãy. Vị Liêu tiên sinh bụng bia ta to mặt lớn đang nhìn cô với vẻ lúng túng. Chuyện này là sao đây? Cố Thắng Nam quay đầu một lần nữa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Người đàn ông trước mặt nghiêm nghị. Xin lỗi Cố tiểu thư, vì lý do cá nhân tôi nhờ bạn tôi thay tôi đến gặp cô. Nhưng mà... Nhưng làm sao chứ? Nhìn thấy cô khủng khiếp như trong ảnh chụp, vị đối tượng này thực sự ngồi không nổi nữa ư? Cố Thắng Nam suy đoán chân tướng sự việc đại khái cũng chỉ có vậy. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có thời gian đọ sức với hai vị Liêu tiên sinh thật giả này. Chỉ có thể làm anh ta dừng lại. Không sao đâu. Anh không cần xin lỗi với tôi. Chỉ cần để tôi đi là được, tôi thực sự có việc gấp. Thấy Cố Thắng Nam có vẻ rất vội, Liêu Trạch Nam cau mày suy tư một lát. Sau đó ngước mắt nhìn cô, nghiêm mặt nói. Vậy tôi nói ngắn gọn, cô làm ơn cho tôi biết cách liên lạc với Cao Toàn An. Sao cơ? Cố Thắng Nam hoài nghi phương thức tư duy của vị Liêu tiên sinh này không cùng một thế giới với cô. Tại sao thoáng cái đề tài nhảy đến chỗ Cao Toàn An? Rõ ràng vị Liêu Trạch Nam này đoán sai nguyên nhân làm cô trố mắt lúc này, vì vậy lại bổ sung thêm. Hoặc bây giờ các cô đều gọi anh ta là Vivian. Cho dù đang rất vội vã, nhưng Cố Thắng Nam không nhịn được bắt đầu quan sát tỉ mỉ người đàn ông này. Đáng tiếc qua gương mặt cực kỳ xa lạ của đối phương, Cố Thắng Nam không nhận được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Cô sốt ruột cầm điện thoại xem giờ, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát cắn răng. Anh đưa tôi đến một nơi, tôi sẽ cho anh số của anh ta. Người đàn ông trước mặt ngẩn ra 3 giây, sau đấy đột nhiên quay đầu co giò chạy như điên ra cổng nhà hàng. Tốc độ như gió của anh ta làm tóc của Cố Thắng Nam rối tung. Sau khi bừng tỉnh, cô mới vội vàng đuổi theo. Ngồi vào xe vị Liêu tiên sinh này, Cố Thắng Nam im lặng làm 3 việc. Gửi tin nhắn cho Lộ Tấn, tôi đang đi rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi. Gửi tin nhắn cho Vivian, bà biết một người tên Liêu Trạch Nam không? Gửi tin nhắn cho Mạnh Tân Kiệt, có biết ông chủ của anh xảy ra chuyện gì không? Không thấy Lộ Tấn trả lời. Sau khi cô gửi tin nhắn chưa được 3 giây, Mạnh Tân Kiệt đã gọi lại. Làm sao cơ? Thế nào? Lộ tiên sinh xảy ra chuyện gì vậy? Chính Cố Thắng Nam không hiểu ra sao, đương nhiên không biết phải trả lời câu hỏi của Mạnh Tân Kiệt thế nào. Kết cục cô an ủi Mạnh Tân Kiệt đang sốt ruột kia. Anh đừng căng thẳng nữa, tôi đến bệnh viện XX tìm anh ấy. Sau khi tìm được báo tin cho anh. Còn Vivian, đến tận lúc xe của Liêu Trạch Nam chạy vào cổng bệnh viện XX, Vivian mới trả lời tin nhắn của Cố Thắng Nam. Hai chữ cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ mang nhiều ý nghĩa, oan gia. Vì không thể đoán được ý của Vivian qua hai chữ này, trước lúc xuống xe, Cố Thắng Nam cố ý đọc số điện thoại của Vivian với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn phát âm không rõ. Thấy Liêu Trạch Nam cau mày, hiển nhiên là còn chưa nghe rõ. Cố Thắng Nam yên tâm mở cửa xe chạy thẳng không hề ngoái lại. Cô tìm được Lộ Tấn bên ngoài phòng mổ khoa ngoại. Anh ta ngồi trên ghế băng, xem ra không bị thương cũng không ốm đau gì, có điều vẻ mặt tỏ ra dầu dĩ. Trái tim Cố Thắng Nam vừa thả lỏng lại thắt chặt. Do dự hồi lâu, cô bước đến gần anh ta. Lộ Tấn đang ngồi cúi đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối như muốn cuộn mình lại. Lúc cô đi tới bên cạnh anh ta, vai anh ta hơi run lên, có lẽ đã phát hiện ra cô nhưng lại không có sức mạnh để ngẩng lên. Cố Thắng Nam nhìn cho thấy trái tim như thắt lại. Không khí u buồn tỏa ra quanh người anh ta như là bức tường ngăn cách Cố Thắng Nam bên ngoài. Cô đứng ngẩn bên người anh ta hồi lâu như vậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Cố Thắng Nam vừa ngồi xuống, đầu anh ta nghiêng sang dựa vào vai cô. Toàn thân Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng. Sau khi đã lĩnh được giáo sự khó tính, khó chơi, khó hầu hạ, yêu sạch sẽ, cố chấp, bắt bẻ, ăn nói độc địa, thay đổi chóng mặt, logic tư duy khác hẳn người thường của anh ta, dáng vẻ anh ta lúc này khiến Cố Thắng Nam trở thấy xa lạ, làm cô không có dũng khí nhìn thẳng vào anh ta. Hồi lâu sau, Cố Thắng Nam tìm lại giọng nói của mình. Ai phẫu thuật trong đó? Lộ Tấn ngước mắt nhìn 3 chữ phẫu thuật đang sáng trưng bên ngoài phòng mổ, buồn bã thu lại ánh mắt, yếu ớt nói không biết. Dạo này Cố Thắng Nam thường phải ơ vì ngạc nhiên quá nhiều, vì cô bị logic tư duy khác hẳn với người thường của người đàn ông này đánh bại hết lần này tới lần khác. Thua không còn mảnh giáp nữa. Anh không biết thì anh ngồi đây làm gì? Còn bày ra dáng vẻ như là con hươu non bị thương nữa. Lộ Tấn giơ ngón trỏ chỉ tầng trên. Ông ấy ở phòng mổ trên tầng, người thân của ông ấy đều ở trên đó, tôi không thể lên được, chỉ có thể ngồi dưới này thôi. Trái tim cô Thắng Nam như bị kim đâm, đâm rất mạnh. Vì vậy bây giờ cô rất muốn nói, nhưng lại phát hiện cổ họng mình run run. Cô Thắng Nam hít sâu, cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh lại. Là bố của anh ư? Lộ Tấn không trả lời. Trong yên lặng, cô Thắng Nam không nhịn được, hạ thấp tầm mắt nhìn anh ta. Như đúng lúc này, anh ta đột nhiên gọi tên cô. Giọng anh ta bình tĩnh nhưng vẫn khiến tầm mắt cô Thắng Nam khựng lại giữa không trung. Nhắm mắt lại đi, đừng nhìn tôi. Cô Thắng Nam suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo yêu cầu của anh ta. Cô không biết trong 5 giây cô nhắm mắt, người đàn ông này đã làm gì. Nhưng cô biết rất rõ, trong 5 giây tối tăm ấy, có thứ gì đó đã thay đổi. Cô Thắng Nam cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Cô hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, một em bé trong lồng ngực cô vừa chỉ thẳng vào trái tim càng đập càng nhanh, vừa mắng to rằng: "Ngươi là đồ biến thái, người ta đang đau buồn như vậy, thế mà ngươi lại trốn ở đây mà rung động ư?" Đêm lạnh dần. Cô Thắng Nam nhìn đồng hồ, đã 3 tiếng trôi qua, lại nhìn cái đầu vẫn dựa trên vai cô, có cảm giác muốn vuốt ve an ủi anh ta như là vuốt lông một chú cún cưng. Đúng lúc ngón tay cô Thắng Nam khẽ động, chuẩn bị không nhịn được, đưa tay vuốt lông cho anh ta, tiếng bước chân vững chãi và quả quyết chợt vang lên. Có tật giật mình, cô Thắng Nam lập tức giấu hai tay ra sau lưng. Tiếng bước chân đó từ xa tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô và Lộ Tấn. Cô Thắng Nam ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông có vẻ mặt nặng nề nhưng vẫn toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Người đàn ông nhìn cô rồi lại nhìn cái đầu dựa trên vai cô, vẻ mặt không hề thay đổi. Hiển nhiên trong cuộc sống của cô Thắng Nam sẽ không tự nhiên xuất hiện một người đàn ông mang khí thế bá vương hoàn toàn tự nhiên như vậy. Cô Thắng Nam đoán đây có lẽ là bạn của Lộ Tấn, vì vậy cô khẽ nhấc vai. Sau đó Lộ Tấn từ từ mở mắt nhìn về phía cô, ánh mắt mơ màng đó. Cô Thắng Nam chuyển ánh mắt rời khỏi gương mặt Lộ Tấn, khẽ hất cằm ra hiệu anh ta nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lộ Tấn nhìn lại theo ánh mắt cô, hơi sững người. Sau 3 giây yên lặng, Lộ Tấn lạnh lùng đứng lên, chỉ nói với cô Thắng Nam một câu: "Tôi sẽ quay lại ngay." Sau đó bước đi, dường như là bước chân hơi gấp gáp. Người đàn ông toàn thân tỏa ra khí thế bá vương đó đi cùng Lộ Tấn đến cuối hành lang. Người đàn ông xa lạ nọ cao xấp xỉ Lộ Tấn, tóc ngắn hơn Lộ Tấn một chút, cũng có vẻ già dặn hơn Lộ Tấn một chút. Nhưng hai người đều có đôi mắt hơi nhỏ dài, sống mũi cao và đường nét gương mặt khiến người khác liên tưởng đến một lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt Cố Thắng Nam vừa rời khỏi gương mặt hai người đàn ông, bắt đầu chuẩn bị so sánh quần áo của họ. Lộ Tấn chợt xoay người về phía cô. Lộ Tấn đi tới chỗ cô, gương mặt vô cùng cao ngạo và lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại như tro tàn cháy lại, không còn tỏ ra xa xút như lúc vừa rồi. Anh ta đi rất nhanh về đến trước mặt cô. Cố Thắng Nam vẫn ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn Lộ Tấn, còn chưa đoán được anh ta muốn làm gì thì anh đã đưa tay kéo cô đứng lên. Anh ta kéo cô đi thẳng ra ngoài, càng đi càng nhanh, tay càng nắm càng chặt. Cô Thắng Nam cảm nhận được bàn tay cô và bàn tay anh đang chuyển nhiệt cho nhau. Nghe tiếng tim đập trong lồng ngực mình dồn dập, cô không nhịn được dừng chân, định rút tay ra khỏi tay anh ta. Nhưng đúng lúc này, vừa đi đến trước cửa thang máy sau chỗ ngoặt, Lộ Tấn đã buông tay Cố Thắng Nam ra trước, sau đấy dang rộng tay ôm cô thật chặt. Cuối cùng anh ta cũng cười. Hiển nhiên dáng vẻ u buồn lạnh lẽo của anh ta vừa rồi là để người đàn ông xa lạ mang đầy khí thế bá vương kia xem. Còn dáng vẻ thở phào như vừa buông được tảng đá nặng lúc này mới là sự khắc họa tâm tình chân thực của anh ta. Nhưng điều này lại làm khó Cố Thắng Nam. Cô lập tức đứng sững, ngơ ngẩn như cây gỗ, đến tận lúc anh ta buông tay ra. Vừa rồi còn đầy tử khí, tại sao bây giờ đã sống lại rồi? Anh ta nhướng mày, vừa ấn phím thang máy vừa làm động tác bất đắc dĩ. Lão già chết tiệt đó không sao rồi. Có một loại người, khi hắn ta đau buồn sẽ khiến bạn thấy rất thương, lúc hắn ta dương dương tự đắc lại luôn khiến bạn chỉ muốn cho hắn vài đấm. Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn lúc này, suy nghĩ trong lòng cô chính là như vậy. Cố Thắng Nam phải cố gắng lắm mới kìm được cảm giác muốn đè hai hàng lông mày đang nhướng cao vì đắc ý của anh ta xuống. Vừa rồi tay người mẫu đó nói với anh à? Cố Thắng Nam vừa nói đến đây, sắc mặt Lộ Tấn sầm xuống. Anh ta quay lại liên tục bấm nút thang máy. Mắt cô có vấn đề ư? Người mẫu nào ở đây? Thì kia kìa. Cố Thắng Nam đang chuẩn bị đưa tay chỉ về phía hành lang bên chỗ rẽ, Lộ Tấn đã lôi câu vào trong thang máy. Nếu gã người mẫu vừa rồi không phải họ hàng của lão già chết tiệt trong miệng Lộ Tấn, thì cũng là thuộc hạ của lão già chết tiệt đó. Cố Thắng Nam suy nghĩ cẩn thận một hồi, cuối cùng không định hỏi thêm mà chỉ đứng nhìn con số chỉ thị tầng đang giảm dần trên bảng điều khiển. Lộ Tấn lại mở miệng trước. Anh để một thứ trên xe, vốn định sáng nay... Giọng nói của anh ta là lạ, hơi lúng túng, hình như hơi rụt rè nữa. Nói chung không giống giọng nói nên có của Lộ Tấn khó tính. Tại sao giọng anh ta đột nhiên biến thành như vậy? Cố Thắng Nam đang cố đè nén sự tò mò dưới đáy lòng, định nghe tiếp cho rõ. Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Là Trình Tử Khiêm. Giọng nói ấm áp của Trình Tử Khiêm vang lên bên kia điện thoại theo làn sóng điện lẹt xẹt. Thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn. Lộ Tấn đang khoanh tay, hơi sốt ruột ngẩng đầu, nhìn những con số màu đỏ trên bảng điều khiển. Dường như anh ta hơi bất mãn. Không biết bất mãn vì Trình Tử Khiêm đã cắt ngang lời mình nói, hay bất mãn vì thang máy mãi không đi xuống đến tầng hầm. Tôi có việc phải đi trước. Hơn nữa đối tượng xem mắt kia cũng rất lạ. Vừa nói tới đây, cô Thắng Nam lập tức cảm thấy không khí trong thang máy trở nên lạ lạ. Gần như dựa vào phản ứng theo bản năng của thân thể, cô ngẩng đầu nhìn. Một giây trước, Lộ Tấn còn đang nhìn bảng điều khiển. Lúc này ánh mắt anh ta đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt toát ra ánh đỏ. Mặc dù biết ánh đỏ toát ra trong mắt anh ta là vì phản xạ ánh sáng trên bảng điều khiển, nhưng cô Thắng Nam vẫn không thể không dùng mình, lặng lẽ lùi lại một bước. Đầu bên kia, Trình Tử Khiêm vẫn còn nói tiếp. Rất lạ ư, em gặp phải một kẻ lưu manh hay biến thái? Cố Thắng Nam lại nhìn Lộ Tấn. Tôi gặp phải... Trong nháy mắt, điện thoại di động của cô bị Lộ Tấn giật mất. Lộ Tấn giơ điện thoại lên bên tai, liếc nhìn cô. Cô ấy gặp được tình yêu thực sự rồi. Nói xong anh ta ngắt máy, nhét điện thoại vào túi quần mình. Tất cả những chuyện xảy ra quá nhanh. Đến tận lúc âm báo của thang máy vang lên bên tai, Cố Thắng Nam mới bừng tỉnh. Nhưng lúc này, Lộ Tấn vẫn bình thản như không có việc gì. Hai tay đút túi quần, lạnh lùng đi ra khỏi thang máy. Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng vô cùng bình tĩnh của anh ta. Thậm chí cô còn nghi ngờ, chẳng lẽ việc anh ta giật điện thoại rồi trả lời thay cô chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Nhưng đúng lúc này, cô lại nhìn thấy Lộ Tấn lấy điện thoại của cô từ trong túi, hình như bắt đầu tìm kiếm gì đó. Lần này Cố Thắng Nam nổi giận thật rồi đây, không nói một lời. Cô lao tới định giật lại. Không ngờ cô vừa chạy đến gần Lộ Tấn, anh ta đã nhẹ nhàng tung điện thoại lại cho cô. Cố Thắng Nam vội bắt lấy. Phản ứng đầu tiên của cô chính là kiểm tra điện thoại của mình, chỉ thấy trên màn hình là danh bạ điện thoại. Trước đó cô đặt tên Lộ Tấn trong danh bạ là Lộ Khó Tính, bây giờ cái tên này được đổi thành một danh xưng dài đến gần 30 chữ. Anh, người độc nhất vô nhị trên đời, người có đủ 180cm, 180mm, 180m2. Không có anh, em sẽ không sống nổi. Tốc độ gõ chữ của gã này đúng là rất bá đạo. Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Thắng Nam. Phải biết toàn bộ thời gian từ lúc cô đứng trong thang máy, nhìn thấy anh ta lấy điện thoại, ra đến lúc chạy đến bên cạnh anh ta giật lại điện thoại, tuyệt đối không quá 10 giây. Sau khi khiếp sợ, phản ứng thứ hai của cô mới tới. Buồn nôn quá, cái danh xưng này buồn nôn đến mức không thể buồn nôn hơn được nữa. Đã cố nén cảm giác mắc ói, Cố Thắng Nam lại nghe thấy âm thanh của Lộ Tấn vang lên. Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau qua bên này đi. Cố Thắng Nam nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh. Không biết Lộ Tấn đã đi tới bên cạnh xe anh ta từ lúc nào. Cô mới ngẩn ra vài giây thôi, thế mà anh ta đi xa được như vậy. Quả nhiên tốc độ rất nhanh, không kém dịch chuyển tức thời là bao. Cố Thắng Nam đành chạy về phía xe anh ta. Cô định mở cửa ngồi lên xe, nhưng thấy anh ta vẫn đứng yên ở cuối xe nên không thể không dừng lại. Vừa nãy vội vã giục tôi qua đây, tại sao bây giờ không đi nữa? Anh ta vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến đuôi xe. Đúng là nhìn dáng vẻ chỉ muốn cho ăn đòn của gã này, như bây giờ vẫn thoải mái nhất. Nếu hắn ta còn chơi trò yếu đuối đáng thương như lúc ở trong bệnh viện, Cố Thắng Nam sợ rằng mình sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất thôi. Cô vừa đi vừa cảm thán như vậy. Mới đến bên cạnh anh ta, cô đã bị anh ta ra lệnh. Nhắm mắt lại đi. Cố Thắng Nam không thể không quan sát anh ta với ánh mắt nghi hoặc. Cô cau mày suy nghĩ vài giây. Anh muốn hôn tôi thì cứ nói thẳng đi, đừng làm cái trò cũ rích này nữa. Cô giáo Cố à, không biết là có phải cô đang nghĩ một cách rất hài hước không đấy? Anh ta mỉm cười, lông mày hơi nhướng lên rất gợi cảm. Nụ cười đó là thứ người đàn ông này chưa hề lộ ra trước mặt cô. Trước đây hình như Lộ Tấn chỉ kiêu ngạo nhếch môi, nửa cười nửa không. Còn lúc này anh ta... Hai kiểu cười này vừa hiện trong đầu Cố Thắng Nam. Khóe miệng anh ta từ từ hạ xuống, rất nhanh trở lại thành kiểu cười như không có. Muốn hôn cô mà tôi còn phải nói ra, chắc chắn tôi cứ hành động trực tiếp thôi. Anh ta đột nhiên ngừng lời, nháy mắt sau nghiêng người phía cô. Vì tính cách cực kỳ đáng ghét của anh ta nên những người khác hầu như không đều chú ý rằng thực ra gương mặt anh ta rất đẹp trai. Gương mặt này của anh ta nhanh chóng phóng đại trước mắt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam cả kinh nhắm mắt lại. Không có nụ hôn nào như dự kiến. Cố Thắng Nam không thể xác định được. Lúc này đột nhiên trái tim mình hơi chữ xuống vì vui mừng khi thấy đây chỉ là một trò đùa dai hay vì tiếc nuối gì đó. Thay cho nụ hôn trong chờ đợi đó là tiếng cạch giống như âm thanh khi cốp xe bị mở ra. Cố Thắng Nam đang nhắm mắt mà vẫn ngửi thấy mùi hoa ngan ngát. Thôi xong rồi đây. Trong đầu Cố Thắng Nam đột nhiên bật ra hai chữ này. Sau đó, tiếng hát hơi của cô làm Lộ Tấn giật bắn mình. Anh ta ơ một tiếng rồi nhìn lại, chỉ thấy Cố Thắng Nam mở choàng mắt, ngơ ngẩn nhìn về phía những bông hoa hồng xếp kín cốp xe. Đây chính là món quà hôm qua anh ta tỉ mỉ chuẩn bị cả đêm, sáng sớm nay đã bị bỏ lỡ cơ hội, bây giờ rốt cuộc cũng thành công xuất hiện trước mặt cô. Nhưng vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng của cô dường như đang nói với anh ta, biển hoa trước mắt cô này chính là một tai họa lớn nhất trong đời. Lộ Tấn nhanh chóng liên tưởng đến một khả năng, không phải cô. Trả lời Lộ Tấn là tiếng hát hơi liên tiếp của người phụ nữ này. Mặt Cố Thắng Nam sưng húp như là mặt heo. Hồi tưởng lại tình hình lúc tối ở nhà hàng, trong lúc ở bệnh viện, hình ảnh những người đàn ông xung quanh không nhịn được liếc nhìn mình, lại nhìn bộ mặt heo trong gương lúc này, Cố Thắng Nam không muốn suy nghĩ nữa. Thực tế chỉ để cô xinh đẹp được mấy tiếng đã đánh cô hiện nguyên hình rồi. Cố Thắng Nam lại nhìn thấy mình trong gương lặng lẽ sửa lại. Không đúng, là đánh cô biến thành xấu hơn một vạn lần so với nguyên hình. Một cốc nước được đưa tới trước mặt Cố Thắng Nam. Cô nhìn lên theo cánh tay cầm cốc, thấy mặt Lộ Tấn. Tiếp theo anh ta lại đưa cho cô mấy lọ thuốc to. Tôi vừa ra ngoài mua thuốc dị ứng phấn hoa đây. Cố Thắng Nam lập tức quay mặt đi. Lộ Tấn chỉ có thể đặt thuốc lên bàn trang điểm. Nói đúng ra, đây không thể xem như bàn trang điểm. Trên bàn không có bất cứ một loại mỹ phẩm nào. Gần như toàn bộ mặt bàn đều bày đồ ăn vặt và đủ loại sách hướng dẫn nấu ăn. Nhưng cho dù người phụ nữ này còn không có cả cái bàn trang điểm ra hồn, cũng luôn không quá để ý đến dáng vẻ bề ngoài, thì cô cũng hết sức buồn bực khi nhìn thấy mặt mũi sưng vù như bây giờ đây. Lộ Tấn bóp chán, mặc dù biết bất cứ lời giải thích nào cũng không thể cứu vãn khuôn mặt cô lúc này, nhưng vẫn muốn an ủi một chút. Cô giáo Cố này, môi cô sưng lớn như vậy lại thành ra gợi cảm hơn đấy. Vai Cố Thắng Nam run lên, cô chỉ muốn giết người ngay lập tức. Thấy vai cô run run, Lộ Tấn tự cho là lời an ủi của mình có tác dụng lại bổ sung thêm. Gợi cảm như là môi Angelina Jolie ấy. Không nhịn được nữa, thực không nhịn nổi nữa rồi. Cố Thắng Nam đột nhiên quay đầu về phía anh ta, đưa tay định véo, nhưng anh ta nhanh chóng tránh ra. Đợt tấn công đầu tiên thất bại, ngay sau đó Cố Thắng Nam lại khởi xướng đợt tấn công thứ hai, từng bước tiến lên. Gợi cảm đúng không? Angelina Jolie đúng không? Vậy tôi cũng đấm cho anh vài cái, đảm bảo mồm của anh gợi cảm hơn cả Angelina Jolie luôn. Đấm một phát, bảo đảm anh gợi cảm gấp đôi. Đấm hai phát, anh gợi cảm gấp ba. Cứ thế mà cộng thêm đi. Cô vừa lẩm bẩm, vừa liên tục tiến công, nhưng lại gặp phải loại đối thủ nhanh tay nhanh mắt, bình tĩnh né tránh như Lộ Tấn. Nắm đấm của cô trượt 5 lần. Bực mình quá, cô thu nắm đấm lại lao thẳng tới, nhưng mà vẫn vồ trượt mất. Thấy cô sắp ngã sấp xuống đất, Lộ Tấn vội đưa tay đỡ. Sau một hồi liên tục bị ép lui lại, Lộ Tấn đã lùi đến cuối giường, khoeo chân chạm vào thành giường. Lúc này anh ta đưa tay đỡ Cố Thắng Nam. Dù đã đỡ được cô, nhưng đồng thời bị quán tính của cô đẩy tới, hai người cùng ngã thẳng xuống giường. Cố Thắng Nam đè trên người Lộ Tấn, Lộ Tấn sa sầm sắc mặt. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta là, may mà sáng nay, anh ta đã gọi công ty vệ sinh cho người đến dọn dẹp phòng cô. Nếu không bây giờ không phải cô ngã vào trong lòng anh ta, mà là hai người bọn họ cùng ngã vào đống nôn của cô tối qua. Lúc này anh ta và cô cách nhau bao nhiêu cm đây? Ý thức điểm này, Cố Thắng Nam nhất thời không nói được gì. Suy nghĩ một chút, cô xoay người ngồi dậy. Anh nhìn cái mặt tôi ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không hề có biểu hiện khó chịu nào. Thôi được rồi, anh lợi hại, xem như anh lợi hại. Nói xong đứng dậy định đi, nhưng cổ tay Cố Thắng Nam đã bị tóm lấy. Một giây sau cô đã bị Lộ Tấn kéo lại giường. Hai bên yên lặng hơn 3 giây. Đột nhiên Lộ Tấn chống củi tay xuống giường, lật người đè lên trên người Cố Thắng Nam. Bây giờ anh ta và cô cách nhau bao nhiêu đây? Cố Thắng Nam không còn đầu óc nào để suy nghĩ vấn đề này, bởi anh ta từ từ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách, rút ngắn mãi. Tôi còn có chiêu này lợi hại hơn, anh ta nói với giọng vô cùng nghiêm túc, chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Giọng nói anh ta càng lúc càng trầm, càng nặng nề. Mặt em đã thế này mà anh vẫn muốn hôn em. Chương 36. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Cố Thắng Nam mở mắt nhìn trần nhà, cảm thấy buổi sáng thứ tư không thể tầm thường hơn này trở nên rất không chân thực. Mà vì sao cảm thấy không chân thực đây? Bởi cô đang nhớ lại những tình tiết hỗn loạn xảy ra tối qua. Những chuyện đã xảy ra giữa một người đàn ông đẹp trai và một người phụ nữ có bộ mặt sưng như heo. Mặt em đã thành thế này mà anh vẫn muốn hôn em. Đây tuyệt đối là lời âu yếm có sức sát thương mạnh nhất thế giới. Mặc dù từ nhỏ đến lớn Cố Thắng Nam mới chỉ nghe được không quá 2 lời âu yếm, bao gồm một là khi Cố Thắng Nam đang học trường mầm non, cậu bé cùng bàn rụt rè chia một nửa đồ ăn giáo viên phát khi nghỉ giữa giờ cho cô. Này, tớ biết bạn chưa no, cho bạn cái này. Và thứ hai vẫn là khi Cố Thắng Nam đang học trường mầm non, vẫn là cậu bé cùng bàn kia vẫn rụt rè như vậy nhai thành sô cô la cậu mang từ nhà vào tay Cố Thắng Nam. Đây là sô cô la mẹ tớ mang từ nước ngoài về, ngon lắm, tớ không nỡ ăn để dành cho bạn. Nhưng Cố Thắng Nam vẫn khẳng định, cho dù từ chiêu đệ dày dặn kinh nghiệm tình trường, tung ảnh trận mạc như đi vào chỗ không người, nghe thấy lời này cũng sẽ cảm động, không biết phải làm thế nào giống cô. Đúng lúc miệng và khóe môi tạo thành độ cong cực kỳ gợi cảm của anh ta sắp hôn lên đôi môi sưng phù khiến cô không muốn đối diện kia, Cố Thắng Nam đột nhiên đưa tay che miệng anh ta lại. Chờ chút đã. Ánh mắt Lộ Tấn tỏ vẻ nghi hoặc. Bây giờ không được. Cố Thắng Nam nhìn hình ảnh của mình trong mắt anh ta, chỉ thoáng đã không dám nhìn nữa. Cô vội chuyển ánh mắt qua nơi khác. Em biết anh lợi hại, môi em thế này mai cũng hôn được, nhưng em không thể vượt qua được chính mình. Lộ Tấn suy nghĩ một lát. Lần đầu tiên anh ta không khư khư cố chấp mà thực lực suy nghĩ cho cô. Thấy cô có vẻ không muốn, anh ta cúi đầu hôn lên cổ cô. Vậy anh tránh, không hôn lên mặt em là được. Hình như trên người em không bị dị ứng. Cố Thắng Nam bị ép phải ngẩng lên, cảm thấy cổ mình trở nên tê dại, mà cảm giác tê dại đó đang nhanh chóng lan xuống phía dưới. Để khi Cố Thắng Nam tóm lấy tóc anh ta, thì anh ta đã kéo khóa áo cô xuống và luồn tay vào trong. Cảm giác trơn nhẵn truyền đến từ đầu ngón tay nói với Lộ Tấn, quả nhiên trên người em không bị dị ứng. Sau đó, anh ta bắt đầu cởi chiếc quần jean của cô ra. Chiếc quần jean bó sát giống như một đối thủ ương ngạnh nhất, nhất quyết không chịu thua. Anh ta đã dùng hết sức mà chỉ kéo được xuống không quá 5 cm. Bàn tay linh hoạt mà xảo quyệt của anh ta dứt khoát bỏ chỗ khó, tìm chỗ dễ, buông tha chiếc quần jean khó chinh phục, lại chuyển lên luồn vào dưới áo, vuốt ve bên ngoài lớp áo lót kia. Huyệt thái dương Cố Thắng Nam đập thình thịch, lúc này trong đầu cô chỉ có một âm thanh, có phải là quá nhanh không? Cô mới chỉ động lòng một chút, vậy mà đã sắp xxx rồi ư? Hơn nữa mấy tiếng trước, người đàn ông này đang đau buồn như vậy, thế mà bây giờ có tinh thần xxx rồi ư? Cảm giác tay anh ta vòng ra sau lưng, đang cố gắng cởi chiếc móc áo. Cố Thắng Nam để tay anh ta lại theo bản năng. Các bước này có chính xác không đây? Tại sao em cảm thấy là lạ? Lục Tấn sửng sốt, tạm thời dừng mọi hành động. Vậy bình thường em quen làm theo cách nào? Bình thường quen ư? Trên phương diện đó, cô hoàn toàn là nhi đồng chưa đến tuổi đi học, làm gì có thói quen bình thường nào đây? Trong lúc Cố Thắng Nam không biết nên trả lời thế nào, anh ta bắt đầu đoán mò. Em quen đi tắm trước hay là quen uống vài ly rượu trước? Nghe anh ta hỏi vậy, Cố Thắng Nam càng không biết phải trả lời thế nào. Anh ta lại hành động rất nhanh, lập tức định xuống giường đi lấy rượu. Thế vậy Cố Thắng Nam đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt góc áo anh ta. Ý em là như chúng ta bây giờ có phải hơi nhanh quá không? Hiển nhiên logic Lộ Tấn hoàn toàn không giống cô. Nếu như hợp nhau, mới gặp nhau một ngày đã cởi đồ vật lộn không thành vấn đề gì. Nếu không hợp nhau, sau khi quen biết một thế kỷ thì mới cầm tay cũng là quá nhanh. Lý luận này hoàn toàn kín kẽ. Cố Thắng Nam suy vỗ tay khen hay. Nhưng mà lần đầu tiên thì nên hoàn hảo một chút. Sao cơ? Có gì không hoàn hảo ở đây? Lộ Tấn nhìn quanh bốn phía. Trình độ của công ty vệ sinh anh ta thuê tuyệt đối thuộc hàng nhất. Giờ không khí trong phòng đều tràn ngập mùi hương thoang thoảng tao nhã. Cố Thắng Nam ngẩng lên, chu môi nhìn anh ta. Có cái này... Tại sao người phụ nữ này không thể hiểu vấn đề được đây? Lộ Tấn ôm đầu chán nản. Anh không ngại cái này. Nhưng mà em ngại. Cố Thắng Nam càng nói càng cảm thấy mình có lý. Mặt em đang bị dị ứng, sưng vù, dù thế nào cũng không thể hoàn hảo được, nhưng định phải hoãn lại để sau. Nói xong cô kéo khóa áo lên. Nghe thấy tiếng kéo khóa, lông mày Lộ Tấn lập tức nhăn tít lại cau có. Thấy anh ta áp gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác tới gần mình, Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng ngửa người về sau. Anh ta tiếp tục cúi xuống gần người cô, hình ảnh cái mặt heo trong mắt anh ta càng lúc càng rõ ràng. Tiếp theo, anh ta định dùng sức mạnh cưỡng bức hay giận dữ cho cô một quả đấm. Cố Thắng Nam đoán sai hết. Lộ Tấn tủi thân mếu máo. Thế em định hoãn tới khi nào đây? Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thả lỏng. Và sau đó, cô nhìn thấy một mái lều nhỏ ở nơi nào đó trên quần người đàn ông trước mặt này. Giọng nói của Cố Thắng Nam trở nên lúng túng. Thì dù sao cũng phải chờ đến lúc em hết dị ứng. Lộ Tấn ngẫm nghĩ lời cô nói đủ 3 giây, sau đấy đột nhiên sầm mặt xoay người đi, không nói một lời. Chuyện này là thế nào đây? Anh ta không chơi nữa à? Cố Thắng Nam vô thức đứng dậy, sau khi kéo quần lên còn do dự rất lâu rồi từ từ đi ra cửa phòng ngủ. Tức giận bỏ đi thật ư? Cô hơi thất vọng, nhưng cô vừa đi đến cửa đã va thẳng vào Lộ Tấn vừa quay trở lại. Cố Thắng Nam kêu đau một tiếng, đưa tay ôm trán vừa đập thẳng vào vai anh ta. Vừa cúi xuống, cô lại nhìn thấy mái lều nhỏ ở nơi nào đó. Mái lều này hình như có lẽ thấp hơn lúc nãy một chút. Còn không đợi Cố Thắng Nam rời mắt khỏi nơi nào đấy, Lộ Tấn nhét hai thứ vào trong tay cô. Ký hợp đồng này đi. Sao cơ? Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn Lộ Tấn với vẻ mặt không thay đổi, lại nhìn thứ vừa bị nhét vào tay mình, một chiếc bút và một tờ giấy. Thì ra vừa rồi người đàn ông này quay đi không nói một lời là để chuẩn bị bản hợp đồng này. Cố Thắng Nam hơi nghi hoặc, ngẩng đầu thoáng nhìn Lộ Tấn rồi bắt đầu xem nội dung hợp đồng. Nét chữ cứng cáp của Lộ Tấn, Cố Thắng Nam khẳng định mình biết tất cả những chữ trên hợp đồng, nhưng vì sao khi những chữ này xếp lại cùng nhau cô không thể hiểu được đây. Nội dung then chốt hợp đồng như sau: bên A Cố Thắng Nam, bên B Lộ Tấn. Bên A chấp nhận sau khi triệu chứng dị ứng biến mất lập tức thực hiện nghĩa vụ XXX với bên B. Lộ Tấn vẽ thêm hai người hình que đang quấn chặt lấy nhau, hình vẽ trông rất sống động. Dưới phần ký tên, Lộ Tấn đã ký vào bên B. Chẳng trách Cố Thắng Nam không thể hiểu nổi, chỉ có thể trách phương thức tư duy của người lập hợp đồng hoàn toàn không giống người bình thường. Cố Thắng Nam do dự một lát, lập tức bị Lộ Tấn tóm tay. Anh ta cầm tay cô ký 3 chữ Cố Thắng Nam. Lộ Tấn hài lòng gập tờ giấy một cách ngay ngắn, nhét vào túi áo sơ mi của mình. Mà lúc này đây, Cố Thắng Nam vừa tỉnh dậy, tắm mình trong ánh nắng ban mai. Cô nhìn trần nhà suy nghĩ miên man, hợp đồng này liệu có hợp pháp trước pháp luật không đây? Lại sờ sờ mặt mình, một đêm đã qua, các triệu chứng dị ứng của cô giảm không ít. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, khoảng 1 tuần sẽ hết hẳn, như vậy 1 tuần sau là cô phải thực hiện. Hình ảnh hai người Lộ Tấn vẽ lập tức hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam. Chỉ 1 giây sau, hai hình người đó biến ảo thành cô và Lộ Tấn, quấn chặt lấy nhau, tuy 2 mà 1. Cố Thắng Nam vội lắc lắc đầu, xua đuổi các hình ảnh không nên có ra khỏi đầu. Vậy là ngày đầu tiên của tuổi 29 bắt đầu như thế. Giống như mọi khi, Cố Thắng Nam rời giường, rửa mặt, thay đồ, đi làm như thường lệ. Không giống mọi khi, bình thường cô thay đồ chỉ mất 2 phút. Nhưng hôm nay Cố Thắng Nam đứng trước gương đủ nửa tiếng, thay 4 bộ quần áo, buộc tóc 2 lần. Một lần để mái lệch, một lần để ngôi giữa, và cuối cùng quyết định buộc đôi ngựa. Sau khi đeo khẩu trang, quay bao vòng trước gương, Cố Thắng Nam hài lòng đi ra cửa. Và giống mọi khi, Cố Thắng Nam phải đi qua cửa nhà Lộ Tấn trước khi đi đến thang máy. Không giống mọi khi, sau khi qua cửa nhà Lộ Tấn, chưa bước 2 bước, cô dừng lại, suy nghĩ một chút rồi quay lại. Chỉnh đầu tóc, xác định khẩu trang không đeo lệch, sau đó Cố Thắng Nam bấm chuông cửa nhà Lộ Tấn. Rất nhanh sau đó, có người ra mở cửa. Cửa mở rộng, Cố Thắng Nam nhìn vào sau cửa và nói rằng, trong tủ lạnh nhà em có... Đột nhiên cô im bặt. Người đẹp trẻ măng sau cánh cửa băn khoăn quan sát bà chị đeo khẩu trang. Chị tìm ai vậy? Cố Thắng Nam há miệng không nói được gì. Mày có khẩu trang che chắn, cho nên cô không cần lo người đẹp sau cửa bị đôi môi quá gợi cảm của mình làm cho ngất xỉu. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau, sau đó Lộ Tấn đi tới trước mặt Cố Thắng Nam. Lúc này đứng trước mặt cô dường như là một đôi tuấn nam mỹ nữ do tạo hóa sinh ra. Và tối qua, vị tuấn nam này vừa ký bản hợp đồng gần giống khế ước bán thân với cô. Thời gian trôi qua một đêm thôi, nhưng hình như mọi thứ thay đổi quá nhanh thì phải. Cố Thắng Nam đứng trợn mắt nhìn. Lộ Tấn lên tiếng trước, anh tiến lên một bước ôm Cố Thắng Nam, kéo về nhà cô mà không thèm quay đầu lại. Anh phải sang nhà em lánh nạn. Người đẹp trẻ mang lập tức kêu lên, Lộ Tấn à, anh quay lại cho tôi. Cố Thắng Nam quay lại, thoáng nhìn người đẹp đó, lại thoáng nhìn bàn tay đang choàng qua vai mình. Phải chăng anh nên giải thích với em một chút, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vẻ mặt Lộ Tấn vô cùng nghiêm túc, bất kể người đẹp đó níu kéo thế nào, anh ta không quay đầu lại mà chỉ kéo Cố Thắng Nam bước nhanh hơn. Để sự trong trắng của anh không bị cướp mất, chúng ta phải chuồn khỏi đây thật nhanh thôi.